Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 283. Vô tâm trồng liễu liễu thành cây, 1. Góc truyện audio.com, cho nên muốn chính diện mạnh mẽ nghiền ép phá giải. Hạ tộc nội tình dày nữa, cũng không chơi nổi. Mỗi một bảo vật dùng tài liệu trả giá cũng không nhỏ. Phải trông vào các ngươi rồi. Hạ Sơn chủ, bộ thành chủ đưa bọn họ tiến vào không gian tường kép, đưa tới cạnh vách tường một thế giới siêu phàm loại nhỏ, trực tiếp xé rách vách tường đưa bọn họ đi vào. Sau khi đấu khí phân thân, pháp lực phân thân, đi của 6 vị siêu phàm vào, mượn dùng thiên địa lực nhanh chóng điều tra. Thế giới siêu phàm loại nhỏ rất nhiều, đi tìm thử từng cái một. Hao phí hơi một canh giờ liền liên tục dò xét hơn 30 thế giới siêu phàm loại nhỏ, cũng rốt cuộc tìm được thế giới ác ma đóng quân đầu tiên. Siêu phàm hạ tộc đến. Ha ha, đến, nhìn xem đám siêu phàm hạ tộc này có thể làm ra thủ đoạn gì. Một tòa cung điện nguy nga đề phòng nghiêm ngặt đã sớm bố trí rất nhiều pháp trận, đây đều là trận pháp quân đoàn ác ma tác chiến bên ngoài thường xuyên sử dụng, cực kỳ hữu hiệu. Những ngũ giai ác ma tứ giai ác ma này một đám đều phi thường thoải mái xem cuộc chiến, xem siêu phàm hạ tộc tiến hành phá giải. Ở trong không gian tường kép ngoài vách tường của thế giới siêu phàm loại nhỏ. Hạ Sơn chủ, bộ thành chủ đều đang sốt ruột chờ đợi, mặc dù là tâm linh tu luyện đến một cấp độ này của bọn họ, giờ phút này cũng đều lo lắng khẩn trương. Bởi vì đây là ở trong thánh cấp siêu phàm hạ tộc thật sự có nghiên cứu nhất phương diện pháp trận, lần này phối hợp bảo vật cũng là thích hợp nhất, nếu 6 vị này liên thủ ngay cả một cái cũng không phá được. Vậy thật sự không có cách nào cả. Đương nhiên Hạ Sơn chủ, bộ thành chủ cũng không biết. Chuyện Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình, chuyện này tính giữ bí mật cực cao. 6 vị siêu phàm đang phá giải, bản tôn của bọn họ cũng liên hệ với các bán thần hạ tộc thông qua vòng tay đưa tin trao đổi. Các bán thần hạ tộc cũng bày mưu tính kế, đáng tiếc bọn họ không thể tận mắt thấy, dù sao rất nhiều dao động huyền diệu của pháp trận không phải chỉ một ít miêu tả hoặc là hình ảnh đơn giản có thể biểu đạt rõ ràng. Qua hơn một canh giờ, bọn họ lâm vào trong pháp trận không thể tiến tới, trốn lại trốn không thoát, đấu khí phân thân pháp lực phân thân của bọn họ không thể chống đỡ nữa, lựa chọn tiêu hao hết toàn bộ bảo vật mang theo. Tin tức thứ nhất truyền đến, ầm tương đương tương đương tương đương tương đương, kèm theo tiếng nổ ầm ầm. Hạ Sơn chủ, bộ thành chủ đứng ở trong hư không hỗn loạn của không gian tường kép đều nhìn thấy một chỗ vách tường không gian xa xa trực tiếp nổ tung xé rách ra thế giới siêu phàm loại nhỏ trong đó cũng là một mảng năng lượng tuôn trào. Lượng lớn bảo vật hiển nhiên rất lãng phí toàn bộ dùng hết trong một lần. Mà vách tường không gian xé rách kia cũng nhanh chóng khép lại. Bọn họ ngay cả pháp trận tầng ngoài cùng cũng chưa phá được. Hạ Sơn chủ thở dài một tiếng, chúng ta đã nghĩ quá tốt đẹp rồi. Đáng chết, bộ thành chủ nghiến hàm răng bạc trong mắt đầy lửa giận. Bọn họ chờ đợi đây là một quân đội ác ma tạp nham, hy vọng pháp trận của bọn chúng yếu ớt. Mà trên thực tế đây là quân đoàn ác ma phi thường đầy đủ, các phương diện đều không có chỗ thiếu hụt lớn. Ở phương diện pháp trận, cũng rất lợi hại, hạ tộc để 6 vị thánh cấp siêu phàm chuẩn bị thủ đoạn, thế mà ngay cả pháp trận ngoài cùng cũng chưa phá được. Chuyện này thực, góc truyện audio.com. Sự khiến một tia ảo tưởng của các bán thần hạ tộc hoàn toàn phá diệt. Tuyết Ưng lĩnh, trên đỉnh một ngọn núi của Tuyết Thạch Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đang tản bộ đi tới nơi này. Tĩnh Thu, muội về trước đi, đợi cơm chiều gọi ta. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Vâng, Dư Tĩnh Thu cười quay đầu rời đi, nhìn bóng người Tĩnh Thu rời đi, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng luôn có áp lực vô hình đang quất roi. Cuộc sống hiện nay hắn rất hưởng thụ, nhưng cái này cần hắn đến thủ hộ, bảo hộ tất cả cái này không bị hủy diệt. Bọn ác ma càng thêm ngông cuồng, thực lực ta phải mau chóng tăng lên, nắm giữ đầy đủ chân ý. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, lập tức không nghĩ nhiều nữa, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi lạnh như băng, một số áp lực trong lòng đều ném hết về sau đầu, toàn bộ tâm tư đều đắm chìm ở trong 4 loại ảo diệu địa hỏa thủy phong, hắn đầu tiên tăng lên 4 loại ảo diệu này, sau đó lại dung hợp chúng nó. Mặc kệ là cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình, hay là tinh thần chân ý sơ hình, đều là thành quả địa hỏa thủy phong 4 loại ảo diệu kết hợp. Ảo giác, Đông Bá Tuyết Ưng đăm chiêu. Chỉ thấy trên đỉnh núi này vô thanh vô tức lập tức xuất hiện 6 Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi. 6 Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen, ai cũng đang trầm ngâm. Lúc trước ta bằng thủy hỏa phong 3 loại ảo diệu, đã nắm giữ ảo giác chân ý sơ hình. Đông Bá Tuyết Ưng suy nghĩ, mà dung nhập đại địa ảo diệu, địa hỏa thủy phong 4 cái kết hợp. Thế mà chưa phá hỏng ảo giác chân ý sơ hình, còn càng cường đại hơn, hơn nữa tựa như trợ giúp phi thường lớn, đại địa ảo diệu đối với ảo giác chân ý sơ hình. Theo cân nhắc, hắn phát hiện trong ảo giác, bởi vì xen vào đại địa ảo diệu, ảo ảnh của mình giống như có, hồn, có một loại lắng đọng lại. Mà không thuần túy hư ảo giống lúc trước, Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng theo đại địa ảo diệu của bản thân tăng lên, cũng không ngừng điều chỉnh phương thức dung hợp bốn loại ảo diệu trong ảo giác chân ý sơ hình. Ngay từ đầu là thủy hỏa phong ba cái làm chủ, đại địa ảo diệu là thật cẩn thận dần dần dung nhập một chút, sợ phá đi một loại chân ý sơ hình này. Tuy nói mình có cực điểm xuyên thấu tinh thần, hai loại nhị phẩm chân ý sơ hình này, nhưng đối với ảo giác Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất coi trọng, dù sao một khi nắm giữ đầy đủ tam phẩm chân ý ảo giác chân ý, trình độ uy hiếp của mình đối với kẻ địch cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng theo thời gian, Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện đại địa ảo diệu đối với ảo giác chân ý, không là phụ trợ nữa, mà là bộ phận cực chủ yếu, tầm quan trọng của nó thậm chí vượt qua thủy hỏa phong, trở thành quan trọng nhất. Đông Bá Tuyết Ưng luôn luôn điều chỉnh phương thức dung hợp địa hỏa thủy phong bốn cái, cố gắng theo đuổi ảo giác chân ý càng hoàn mỹ hơn. Đây là, sáu gã Đông Bá Tuyết Ưng bỗng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sáu người nhìn về bốn phương tám hướng, chỉ thấy ngọn núi ban đầu khoanh chân ngồi bắt đầu chấn động, vô số đá núi ban đầu bay lên, tất cả đều bay về phía một đỉnh núi này, khiến đỉnh núi nhanh chóng chồng chất to lên. Cả đỉnh núi nhanh chóng kéo dài ra. Hả, sáu Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Thời gian vốn là buổi chiều, nhưng giờ phút này trên bầu trời lại chợt xuất hiện mây đen, vô số mây đen cuồn cuộn đến, rất nhanh che phủ bầu trời, trong thiên địa biến thành. Góc truyện audio.com, một mảng tối đen, cách chương.